Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17-016. Ngươi thật là ta khắc tinh. Bùi Tử Đồng cả người đều ngây dại, Tiêu Hàn vừa mới nói gì đó, nàng nữ nhân, Đồng Thu Luyện còn lại là hoàn toàn bỏ qua Tiêu Hàn vừa mới lời nói. Đồng Thu Luyện duỗi tay đem Tiểu Dịch ôm lên, thế nào, mông có đau hay không a? Tiểu Dịch bĩu môi, nhưng là trong mắt nước mắt lại là còn ở trong mắt đảo quanh. Tiểu Dịch cắn môi nhìn Tiêu Hàn, mami, ta không nghĩ ở nơi này. Không nghĩ ở nơi này. Nói xong liền đôi tay ôm Đồng Thu Luyện cổ, đem vùi đầu ở Đồng Thu Luyện trong cổ mặt. Đồng Thu Luyện có thể rõ ràng mà cảm giác được có ấm áp chất lỏng chảy tới chính mình trong cổ mặt. Nóng bỏng, Đồng Thu Luyện tâm không tự giác nắm lên. Vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Dịch như vậy thương tâm, cái kia. Thiếu nãi nãi, phòng đã chuẩn bị tốt. Ngài, An Thúc thật cẩn thận đi qua đi. Thật là, đều là sự tình gì a? Nếu là thiếu nãi nãi thật sự đi rồi. Này tiểu thiếu gia khẳng định cũng là muốn đi theo đi đi. Này Bùi gia tiểu thư đều là chuyện như thế nào a? Hảo hảo mà tiểu thư không làm đi làm diễn viên. Hảo hảo mà cô nương không làm, càng muốn phá hư gia đình của người khác. Hàn, ta không phải cố ý, ta thật sự, Tiêu Hàn con ngươi nhìn lướt qua Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng lập tức im tiếng, nhưng thật ra một bên Quý Viễn thở dài. Đi qua đi, Bùi tiểu thư, ngài vẫn là đi trước đi. Bùi Tử Đồng oán hận nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái liền hừ một tiếng xoay người. Liền đi, chờ đến thanh thúy giày cao gót thanh âm biến mất lúc sau. Toàn bộ không khí đều trở nên có chút quỷ dị. Chỉ nghe thấy Tiểu Dịch hơi hơi mà đánh cách thanh âm. Phòng trừng là khóc đến mệt mỏi. Giờ phút này một chút tinh thần đều không có. Đầu dựa vào Đồng Thu Luyện trên vai mặt. Đôi mắt còn hơi hơi có chút sưng đỏ. Mami, ta không thích Daddy. Không cần thích Daddy. Ngươi đi gả cho Bắc Thần Daddy đi. Cách, nói còn đánh cái cách nam xanh. Tiêu Hàn con ngươi hơi hơi mị lên. Đồng Thu Luyện giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi quá lạp. Vì cái gì lại là bộ dáng này? Hiện tại không chỉ có chán ghét chính mình, chính là hài tử đều chán ghét sao? Có phải hay không tiệm cà phê bên trong đều là gặp dịp thì chơi? Nghĩ đến đây Đồng Thu Luyện tâm lại bắt đầu đốn đốn đau. Đồng Thu Luyện con ngươi trước sau như một thanh lãnh, ta đi trước, Tiểu Dịch ta trước mang đi. Nhìn Đồng Thu Luyện cùng chính mình gặp thoáng qua, Tiêu Hàn trong lòng một đốn, duỗi tay liền kéo lại Đồng Thu Luyện cánh tay. Đồng Thu Luyện trong lòng ngực ôm Tiêu Dịch, động tác không thể quá lớn, chỉ là nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, kia trong mắt châm chọc là như vậy rõ ràng. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, không còn sớm. Đêm nay trước ở nơi này đi, ta đêm nay không trở lại. Tiêu Hàn nói trực tiếp xoay người liền ra cửa. Tiêu Dịch từ Đồng Thu Luyện cổ phía dưới ngẩng đầu. Mami, Daddy vì cái gì muốn như vậy? Có phải hay không không thích Tiểu Dịch? Tiêu Hàn còn không có hoàn toàn ra cửa. Nghe thấy Tiểu Dịch nói, tâm bỗng dưng đau xót. Đôi tay nắm tay, chỉ nghĩ tìm địa phương phát tiết một chút ta cũng không biết. Chúng ta đi trước tắm rửa thay quần áo đi. Ngươi xem ngươi quần áo đều ô uế, giống cái tiểu hoa miêu. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn bóng dáng rời đi mới lên lầu. An Thúc khẽ thở dài một cái. Thật là, hảo hảo mà một nhà ba người như thế nào liền biến thành như vậy a? An Thúc tuy rằng không có cùng Đồng Thu Luyện ở chung quá. Nhưng là có thể được đến Tiêu gia kia vài vị bắt bẻ trưởng bối thích người. Lại như thế nào sẽ là như vậy bình thường đâu. Thiếu gia cũng thật là. Tiêu Hàn bên này vừa mới ra tới liền kêu tới Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền vừa mới về đến nhà này băng ghế còn không có ngồi nhiệt đã bị kêu đi ra ngoài. Trong lòng cái kia khó chịu a, nhưng là vừa đến quán ba lắc lắc đầu. Ta nói Tiêu thiếu gia, Tiêu tổng tài, ngươi đây là lại nháo đến nào vừa ra a? Này ban ngày ban mặt. Ngươi liền uống nhiều như vậy. Bạch Thiếu Hiền nhìn trên bàn, trên mặt đất mặt tứ tung ngang dọc bình rượu, ý bảo một bên người hầu lui xuống đi, ghế lô bên trong vài người lúc này mới lui đi ra ngoài. Ngươi nói vì cái gì a? Vì cái gì ba mẹ thích chính là nàng? Buộc ta cưới nàng, ta không yêu nàng a? Một chút không đều thích a? Bạch Thiếu Hiền lười đi để ý cái này con ma men lời nói. Gọi điện thoại cấp Bạch Thiếu Ngôn muốn đồng tu luyện điện thoại. Gọi điện thoại qua đi. Đồng tu luyện giờ phút này đang cùng Tiểu Dịch ở tắm rửa đâu. Hai người khó được cùng nhau tắm rửa. Tự nhiên là tẩy lâu rồi một chút. Ra tới lúc sau thấy một cái xa lạ dãy số đánh vài biến điện thoại. Đồng tu luyện tưởng lệnh Hồ Mặc điện thoại. Liền lựa chọn làm lơ. Bạch Thiếu Hiền nhìn đồng hồ. Đã mau 8 giờ. Quán ba bên trong người cũng là lục tục nhiều lên, mà Tiêu Hàn như cũ là miệng đầy nói đối với đồng tu luyện bất mãn nói. Bạch Thiếu Hiền thở dài, lại một lần bắt thông điện thoại, đồng tu luyện giờ phút này đang ở lật xem phía trước một ít báo. Cáo, nhìn đến di động lại vang lên, mày hơi trao, tiếp nổi lên điện thoại, uy, vị nào, ta là Bạch Thiếu Hiền, giữa trưa vừa mới cùng nhau uống lên trà. Đồng tu luyện trí nhớ luôn luôn là thực tốt, tự nhiên là nhớ rõ. Huống chi người này cùng nàng trợ thủ giống nhau ái xen vào việc người khác. Nơi nào sẽ không nhớ rõ a? Tiêu Hàn uống say. Ngươi lại đây đem hắn tiếp về nhà đi. Đồng tu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ chạy tới uống rượu. Nàng còn tưởng rằng nàng nếu không liền đi tìm nữ nhân khác. Chính là đi công ty. Như thế nào đều không có nghĩ tới trở về uống rượu. Đồng tu luyện, Tiêu Hàn trong miệng mặt vẫn luôn nhắc mãi đồng tu luyện tên. Đồng tu luyện tự nhiên cũng nghe thấy. Bạch Thiếu Hiền thở dài. Tàu tử a, ngươi mau tới đem hắn tiếp đi thôi. Chúng ta ở, nhất định phải tới a. Ta trước treo, nói Bạch Thiếu Hiền liền lo chính mình treo điện thoại. Hắn mới sẽ không cấp đồng tu luyện đổi ý cơ hội, Bạch Thiếu Hiền nhìn say như chết Tiêu Hàn thở dài. Thật là đủ rồi, chính mình như thế nào sẽ có bằng hữu như vậy a? Chính mình còn không có ăn cơm chiều đâu, chết đói, đồng tu luyện chỉ là nhìn thời gian liền tiếp theo xem báo cáo. Bất quá không đến 5 phút, nàng phát hiện chính mình cư nhiên hoàn toàn nhìn không được. Cắn cắn môi. Tiêu Hàn, ngươi thật là ta khắc tinh. Đồng tu luyện nghĩ sao nổi lên một bên áo khoác, đi tới Tiểu Dịch phòng. Tiểu Dịch đã ngủ, đồng tu luyện ở Tiểu Dịch trên trán mặt hôn một cái liền trực tiếp ra cửa, mà Bạch Thiếu Hiền ở quán ba đợi trong chốc lát lúc sau liền đỡ Tiêu Hàn ra quán ba. Chỉ chốc lát sau liền thấy đồng tu luyện lái xe lại đây. Quả nhiên là tới, may mắn chính mình đánh cuộc chính xác. Bạch Thiếu Hiền đem Tiêu Hàn đỡ tới rồi ghế phụ vị trí mặt trên. Cùng đồng tu luyện nói vài câu liền chính mình lái xe về nhà. Đồng tu luyện, Tiêu Hàn trong miệng mặt còn ở không ngừng nhắc mãi đồng tu luyện tên. Không biết như thế nào, đồng tu luyện đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Hắn trong lòng vẫn là có chính mình đi. Đồng tu luyện bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn vài phút liền phát động xe về nhà. Dọc theo đường đi mặt Tiêu Hàn nhưng thật ra không nói gì thêm. Chỉ là mỗi khi đèn đỏ thời điểm đồng tu luyện đều sẽ xem Tiêu Hàn hồi lâu. Thật sự như là đang nằm mơ giống nhau. Trong mộng mặt chính mình có thể cách hắn như vậy gần. Mà giờ phút này chỉ cần đồng tu luyện duỗi ra tay liền có thể đụng tới hắn. Đồng tu luyện hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười thật là tuyệt mỹ. Hết chương.